Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả phần tiếp theo tập 7 của cuốn tiểu thuyết Con đường xa đọa của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Đứng phía ngoài nhìn vô, biệt thự của tên xếp dòng Thanh thật kín đáo, trang nghiêm. Bức tường cao bọc quanh khu vườn rộng, cửa sắt lớn, dày, bịt kín con đường từ trong ra tới lề đường. Sân trong được soi bằng những ngọn đèn trăm nến, thỉnh thoảng từ sau dãy tường cao có răng kẽm gai và gắn miệng sành miệng sứ vàng ra đến sủa vu vơ của hai con chó bẹc dê lớn con hung dữ, thứ chó nhà giàu nuôi để diệt trộm canh nhà. Nằm theo đúng kế hoạch của mình, chàng vòng ra phía sau biệt thự. Sau villa của Thanh là một villa khác, người chủ căn nhà đó không mấy lưu ý tới việc canh phòng cẩn mật chỗ ở của mình, nhờ đó Năm lẻn vô nhà rất dễ dàng. Từ mảnh sân mở tối ấy, Năm bám theo cây sambotre rậm rì bóng lá, chàng leo lên cành chắc và cao, mọc chĩa hẳn qua mảnh sân biệt thự của kẻ thù. Từ trên cây, Năm thòng dây xuống, tuột mau xuống đất, ném trà khúc dây vào bóng lá tùm. Sân biệt thự vắng, thứ vắng lặng đe dọa, đầy những nguy hiểm, làm Năm hơi giật. Nhưng chàng đã tới tận đây, xuống được chỗ này, hành động của Năm đã lao theo ngọn giáo, chàng không lùi được nữa. Năm bắt hướng gió rồi mới di chuyển. Chàng men theo bức tường, đi cuối gió, để lũ chó săn của cò Thanh không đánh được hơi người. Tới sát được nhà để xe, Năm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Điều chàng ngại nhất là đang di chuyển mà bị chó săn phát giác. Dĩ nhiên là Năm có thể thoát thân. Nhưng như vậy là hỏng việc, là trong nhà cò Thanh để ý đề phòng, gây thêm lắm nỗi khó khăn, nguy hiểm cho Năm sau đó. Bây giờ đứng yên ổn tại đây, Năm lần vào trong bóng tối. Chàng móc từ túi vải đựng đồ nghề bên hông ra hai miếng thịt thật ngon. Miếng nào cũng đã được Năm tẩm bằng thứ thuốc độc tinh vi, nhưng cực mạnh. Thứ thuốc độc của dân ăn trộm nhà nghề, chuyên dùng để diệt lũ chó bẹc dê khôn ngoan, dữ tợn như hùm. Chàng cố ý đứng lâu tại chỗ, cho xương thấm ướt thân thể. Hơi xương, theo lời anh Hoàng già nói, có công dụng làm át nhiều hơi người. Lũ chó khôn lắm mới có thể đánh hơi ra được. Sau đó Năm bắt trước tiếng chuột kêu. Đó là thứ âm thanh gọi lũ chó săn yên ổn nhất. Quả nhiên hai con chó săn cực lớn từ phía trước biệt thự theo sau trồm tới phía nhà xe. Năm ném ngay hai miếng thịt thơm ngon ra bãi cỏ dày. Nhanh như chớp, hai con chó nhào tới ngay. Chúng đánh hơi miếng thịt, ngần ngừ một lát rồi một con tha miếng thịt đi. Con còn lại vành tai nghe ngóng, khịt khịt đánh hơi, rồi nó bỏ rơi miếng thịt, gừ gừ những tiếng rên trong mõm, từ từ tiến thẳng tới chỗ đứng của Năm. Năm bình tĩnh, thọc tay vào túi dụng cụ mang theo. Chàng không lo lắng, vì chỉ còn một con chó dữ. Dù nó khôn ngoan cách mấy thì nó không thể hơn được kinh nghiệm của cả một đời ăn trộm của Hoàng, Hoàng số rách mà Hoàng già đã truyền lại cho Năm. Năm chờ cho con chó dữ tới gần hơn, bấy giờ chàng mới tung nắm bột trong tay ra. Thứ bột đặc biệt đủ làm mất hẳn hơi người. Con chó khựng lại vì mùi thơm lạ, nó vảnh mõm lên, rình rập, chờ đợi. Năm kìm hơi thở, đứng yên tại chỗ. Chàng biết rằng phải hạ chú chó lóng lỉnh này, phải hạ nó bằng thứ khí giới Hoàng đã chỉ chỗ cho Năm mua và đem theo bây giờ. Năm móc khẩu súng bắn tên bằng hơi, ép ra, cầm sẵn trên tay. Thứ súng này được các chú ba tàu chế ra từ loại súng săn cá mập. Mũi tên nhọn được mài thật sắc, lại được tẩm bằng thứ thuốc độc cực mạnh. Chỉ cần bắn chảy ra là đủ giết chết bất cứ loại chó nào trong vòng 2 phút êm ru. Năm giờ súng lên, nhắm vào con chó săn. Chàng tặc tặc nhỏ đầu lưỡi, dụ cho con chó men vào bóng tối, rình rập để chồm lên cắn cổ chàng. Đúng lúc con chó khôn ngoan chìm khuất vào bóng tối, Năm nhắm đúng vào giữa hai mắt long lanh sáng của con thú, phản chiếu ánh đèn điện từ trên lầu cao hắt xuống mờ mờ. Chàng nín thở, bấm cò. Mũi tên lao vút đi sau một tiếng động khô nhỏ, không làm ai phải chú tâm, thắc mắc. Con chó như nhảy dựng hai chân trước lên, cả người nó dướn về phía trước, hai bóng chân cào cào trên đất như cố lết vào nhà. Tiếng rên ư ử thật khẽ, yếu dần, rồi con chó giữ nằm yên. Năm bỏ mặc nó nằm đó, chàng gài vào súng mũi tên thép thứ hai, phòng hờ trường hợp cần tới bất ngờ. Lúc này, chàng có thể yên tâm về lũ chó khôn. Chàng chỉ cần để ý tới ba gã cận vệ của Thanh, chắc đang luẩn quẩn ở phía trong nhà. Năm rời nhà xe, theo bức tường cao bọc ra phía hông biệt thự. Tới gần một cửa sổ sáng đèn, Nam mừng rỡ khi nghe tiếng bọn đàn ông đang ba hoa trò chuyện lẫn với tiếng của những quân bài vật ngửa đập sấp trên bàn. Đúng, bọn này là những tên cận vệ gác nhà cho Thanh. Chúng đang châu đầu vào đám bạc, đang khoái trá chuyện trò. Chẳng đứa nào cần để ý tới khu vườn rộng. Có lẽ chúng nó tin tưởng hết vào hai chú chó săn vừa khôn vừa dữ. Nam nghe một người trong bọn nói: "Gớm, giờ này sếp mình chắc Du Dương phải biết." Một tên khác: "Chờ sao, với được em bé Vũ sexy này, sếp tít mắt lại cười, sếp nuốt được miếng hơi nhiều đó tụi bay." "Đúng. Lúc đó thằng này chỉ cho tao nhìn thấy mà, trông thật là khiêu dâm không chịu được. Còn phụ nữ ấy coi có chiến không mày? Số rạch, mặt hơi hơi thô, nhưng thân người nó thì tuyệt mỹ, cẳng dài mông nở chứ, rất dài, rất nở, ngực như hai trái bưởi Biên Hòa ấy." Có tiếng cười khì khì tham lam. "Thằng này tả chân tả tay ghê quá cỡ à." Lại có tiếng cười, tiếng nói. "Đố chúng mày biết giờ này sếp đang làm cái gì nào?" "Còn phải hỏi, tụi mày nghe gì không?" Một gã nói đùa, y như sân tập võ judo. Bọn cảnh lại cười to. Một giọng nói: "Này, cười nít chứ các cha, đi tiền đi." Im lặng. Trong phòng có tiếng quân bài vật đét trên bàn, tiếng cười, tiếng vơ tiền, tiếng xít xoa cây cú. Một gã lên tiếng: "Mẹ kiếp, từ tối đến giờ thua ghê quá. Tài mày dính với em Phương, đừng có mà xỏ lá." "Xỏ gì, không đúng hay sao? Em bé chọc đầu." "Câm đi mày, làm gì mà gắt nhau ghê thế bạn? Đừng có đụng tới Phương." "Ai chả, gớm gì." Có tiếng cào nhào, rồi lại tiếng chửi thề. Sau đó hai gã cãi nhau mỗi lúc một to tiếng. Nam mừng rỡ, lợi dụng phút ồn ào tính băng lên nhà tìm gã cỏ Thanh. Nhưng ngay lúc đó Thanh ló mình ra khỏi bao lơn, quát xuống: "Ê tụi bay, làm cái gì mất dạy thế hả?" Bọn cận vệ im ngay. Nhưng đúng lúc đó Thanh thoáng thấy bóng người thụt nhanh vô bóng tối. Gã lớn tiếng: "Ai, thằng nào ngoài đó?" Nam đứng im thiên thít, tim tràng đập mạnh thình thịch. Thanh quát lớn hơn: "Thằng nào không trả lời ta bắn, tụi bay ra sân." Nam biết chẳng rủi ro bị lộ, lúc này chỉ còn cách thoát đi. Trước khi bọn gác nhà bảo vệ của cỏ Thanh túa ra vây bắt chàng, Nam lùi phát vào bóng tối, men theo bức tường ra phía ngoài vườn. Thanh quát lớn: "Tụi ăn hại, ra coi đứa nào, nó chạy cứ bắn." Nói xong Thanh thụt vào. Nam biết gã vô phòng lấy súng, lấy đèn pin. Bọn đàn em của Thanh đang đánh bạc, vội vàng bỏ giờ túa ra sân. Tên nào cũng lăm lăm khẩu súng, một gã cầm đèn pin quét dài theo những góc tối tìm tòi. Nam hồi hộp, nép sát vào tường. Chàng không còn cách nào hơn là lẩn trốn trong vườn. Chạy bây giờ là thành tấm bia sống cho 5-6 mũi súng nhả đạn nát người. Chàng đành dán lưng thật sát với bức tường, trông nhờ vào bóng tối khu vườn hiếm hoi ánh điện, hy vọng một đột biến nào đó giúp chàng thoát hiểm. Phía xa, Thanh đang cào nhào bọn nhân viên, xen kẽ với những câu chửi thề cáu kỉnh. Nhờ đêm vắng, Nam nghe rõ tiếng hắn hỏi về hai con chó. Bọn nhân viên trả lời ấm ớ sau đó. Thanh hét nhặng lên, nghe rõ mồn một. Chia nhau ra, lục khắp vườn xem thằng đó trốn đâu. Chắc nó lẻn ván trộm. Lại lên, cố bắt nó cho tao hỏi. Bọn cận vệ chia nhau túa đi khắp các ngõ ngách trong vườn. Ánh đèn pin quét loang loáng vào từng rặng cây, bụi cỏ. Nam không thể chần chờ lâu hơn được. Chàng phải quyết định ngay. Chàng không thể đứng nép mình mãi ở chỗ này. Nam đánh bạo men theo bức tường tối. Lưng chàng vẫn dán sát vào vách, bước ngang về phía tường dẫn ra ngoài phố. Chàng không dám đi mau, sợ gây thành tiếng động. Trong khi đó bọn nhân viên của Thanh mỗi phút mỗi tiến đến gần với Nam hơn. May sao đúng lúc ấy phía cổng ra vào biệt thự vang lên tiếng huỳnh huỵch như người chạy nhảy. Bọn người đang quét đèn pin trong vườn lập tức quay ngược ánh đèn về phía cổng. Chúng dàn ngay thành một hàng ngang, súng cầm tay, lăm lăm trở lui. Nam hiểu ngay người gây tiếng động phía đó chắc là Thái. Hẳn Thái biết Nam mắc kẹt ở góc này. Anh chàng dùng kế dụ cho bọn nhân viên của Thanh đổ dồn về hướng cổng. Lợi dụng phút giây quý báu vô song đó, Nam chạy vụt được tới sát nhà xe. Chàng chưa kịp băng mình đến chân quảng tường sau biệt thự thì nghe tiếng Thanh quát: "Chia ra làm hai toán, hai đứa theo tao." Ánh đèn của Thanh quét trở lại khoảng vườn sau, Nam khựng lại. Chàng đành tạt bừa vào nhà để xe để tránh ánh đèn đang rọi loang loáng phía sau. Lọt được vô trong, Nam thở phào nhẹ nhõm. Núp ở trong này hẳn nhiên bất được quá nửa hiểm nguy như lúc bờ vờ dưới dãy tường dài, giữa những gốc cây, bụi cỏ. Nhưng Nam biết rằng trước hay sau, sớm hoặc muộn, thế nào bọn Thanh cũng ở vào lùng kiếm trong này. Việc của chàng là phải tìm được một chỗ ẩn thân thật kín trước khi bọn chúng tìm ngoài kia xong kéo vào tìm cả ở đây. Chàng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không một chỗ nào có thể giấu Năm được kín. Năm ngẩng lên nhìn nóc rồi chàng bám theo bức vách, dựa vào những móc sắt dây xích, leo tót lên cao. Lên được sát mái nhà chữa xe, Năm vội vã luồn theo khoảng trống đầu hồi. Chàng uốn cong người bám vào mái ngói. Đây là phút hồi hộp nhất của Năm, bởi nếu khoảng cây đỡ ngói yếu mục, chàng sẽ bị rơi xuống đất trọng thương và bị bắt, hoặc nếu sức chàng yếu đuối, hành động vượt lên mái sẽ kéo dài, và biết đâu bọn cò thanh chàng hắt ánh đèn lên, thấy và bắn hạ chàng rụng như trái chín xuống vườn. Năm nín thở, dồn sức vào hai cánh tay. Chàng trông thấy cả những thanh gỗ dọc ngang ở bìa mái căn nhà cũ. Năm dướn mình lên, gỗ kêu răng rắc, làm Năm sợ muốn đứng tim. Một giây, rồi hai, rồi ba. Thân hình Năm lơ lửng giữa không trung, hai cánh tay chàng bấu cứng lấy thanh gỗ xà ngang, gỗ mục kêu răng rắc, khoảng ngói sâu lệch rào rạo càng khiến Năm thêm hồi hộp. Sau cái dướn mình sau chót, nửa người chàng gác được lên mặt ngói, Năm gách đầu gối chuyển được trọn thân hình lên nằm yên trên nóc nhà để xe của Thanh. Từ trên nhìn xuống, chàng thấy Thái chém đang làng vàng bên hè phía bên đường. Trong khu vườn rộng, Thanh và bọn đàn em đã phát giác được cái chết của hai con chó. Năm nghe tiếng Thanh chửi thề oang oang, bọn đàn em hắn cào nhào, hục hạc lẫn nhau. Bọn chúng dọi đèn lục soát khắp vườn rồi kéo nhau vào lục tìm phía trong nhà. Năm kiên nhẫn nằm yên chờ đợi. Chàng tính toán một hồi lâu, chàng đi tới kết luận là phải hành động nội đêm nay. Chắc chắn đêm nay Thanh nghĩ rằng tên trộm không dám trở lại nhà riêng của hắn. Cho dù hắn có cẩn thận đề phòng thì với số nhân viên hiện hữu, Năm vẫn hy vọng chàng có thể thành công. Hơn nữa là để lưu lại phía sau, thì càng về sau Thanh càng phăng lần ra manh mối và gã sẽ tăng cường phòng vệ đến mức độ Năm không còn làm được việc gì. Bên kia đường, Thái chém đã lần vào đứng sau một thân cây. Năm cảm động nghĩ tới hành động của Thái vừa rồi. Chàng muốn liên lạc với Thái, bảo Thái bỏ về. Nhưng trong cảnh trạng này, Năm đành chịu. Chàng nằm trên mái ngói thật lâu, ít nhất cũng tới 3 tiếng đồng hồ. Từ chỗ nằm, Năm nhìn được một vài tia sáng mỏng bắt đầu làm rạn nứt màn đêm. Như vậy chậm lắm chỉ 2 tiếng nữa là trời sáng. Lúc này, Năm nghĩ rằng Thanh và bọn đàn em đã mỏi mệt ngủ say. Cho dù chúng nó có đặt một tên canh gác, thì tên đó thấy trời sắp sáng cũng không còn lưu ý đề phòng. Với suy tính ấy, Năm nhẹ nhàng tìm lối xuống. Nhưng chàng chợt nảy ra một tính toán liều lĩnh. Từ mái nhà để xe, qua bức tường dẫn lên mái biệt thự của cò Thanh là khoảng cách xa chừng 4 thước. Đứng sát mái gara, Năm mức tính có thể nhảy bám vào tường, truyền lên mái ngói biệt thự, xuống sân thượng, đột nhập vào trong thật dễ dàng, ít nguy hiểm, khó khăn hơn là cái cách băng qua vườn, qua mặt tên gác nhà, rồi còn tìm cách mở cho được cánh cửa vào. Nhưng cái khó và nguy là liệu Năm có tính toán được đúng, thật đúng sức nhảy của chàng không? Chỉ cần nhún mạnh hơn hoặc yếu hơn, chút đỉnh thôi, chàng sẽ hoặc là bay vượt ra ngoài, hay rơi xuống chân tường, nếu không chết, chắc chắn Năm cũng bị trọng thương. Năm băn khoăn một hồi lâu, phía bên tường dưới dạng cây cao, bóng Thái vẫn mập mờ ẩn hiện. Sự có mặt kiên nhẫn của Thái giúp Năm thêm liều. Mặc dù lúc này Năm biết rằng Thái không giúp được gì cho chàng trong dự định gian nan liều mạng là nhảy từ mái ngói, bám lấy bức tường để men theo đó, truyền lên mái biệt thự cỏ Thanh. Năm nhẹ trườn mình trên ngói, chàng cột chặt túi dụng cụ vẫn đeo dính bên sườn. Phút quyết định trước khi tung mình vào không trung, nhắm đầu bức tường cao, bám lấy, làm Năm cảm thấy tim mình thắt lại. Thời gian dài hun hút, chứa đầy tràn sự kinh hoàng tuyệt cùng. Nhảy hay không? Tiếp tục hay bỏ cuộc? Hai câu hỏi xoáy mãi trong trí óc Năm làm chàng bứt rứt. Năm đã tới nơi để nhảy, nhưng chàng cũng đã nằm lại đó từ nãy đến giờ vì phân vân, lo lắng. Trước mắt Năm, khoảng không gian đó quyết định đời chàng. Nhảy đúng, bám được vào đầu bức tường kia, kể như ý định của chàng thành công một nửa. Nhảy hụt, chắc chắn Năm vĩnh viễn không bao giờ trả nỗi oán thù. Hoàn cảnh đó khiến Năm ngần ngại. Nhưng mỗi khi từ chân trời nứt thêm một đường ánh sáng, chàng lại cảm thấy mình bị thôi thúc khốn khổ vì thời gian vẫn tàn nhẫn trôi xuôi. Trời sắp sáng. 3 tiếng đó giục Năm quyết định. Chàng không suy tính gì hơn nữa. Chàng tin vào số mệnh. Chàng tin vào đường sinh đạo còn dài trên chỉ tay mình. Và chàng nhảy. Thân hình Năm lao vút trong không trung, bay từ rìa mái ngói xuống bức tường trước mặt. Chàng tính đúng. Chàng canh vừa tròn sức nhảy của mình. Chàng bám được vào đầu bức tường cao, túi dụng cụ đeo bên hông đập vào sườn như tiếng hoan hô nồng nhiệt. Năm truyền dọc theo đầu tường, chàng tới nóc biệt thự của Thanh, chàng xuống tới sân thượng và lần xuống cầu thang. Năm đứng đây rồi, đứng trước cánh cửa gỗ dày gắn khóa thép đưa vào căn phòng có Thanh nằm ngủ. Chàng bình tĩnh mở túi dụng cụ, chàng áp dụng tất cả những gì học được của Hoàng xấu rách trong tù. Chàng mở được cánh cửa không gây tiếng động khiến cho kẻ thù thức giấc. Năm hồi hộp bước nhẹ vào trong. Thành nằm trên tấm nệm dày, cạnh hắn là một cô gái đẹp. Hình ảnh người đàn bà lõa lồ đó gợi lên trong lòng Năm cảnh tượng những người đàn bà bị cò thanh cưỡng bức. Chàng nghĩ tới Thắm. Chàng nhớ lại những ngày bị giam giữ của mình. Năm quay nhìn cánh cửa đã được chàng khóa chặt. Lúc này, chỉ còn chàng với kẻ thù. Chính phút này là phút Năm thanh toán với cỏ thanh thù oán không của riêng chàng. Trước tiên, Năm mở túi dụng cụ, tìm thứ thuốc đặt hờ lên mũi cô gái nằm cạnh Thanh. Cô nàng hít thở một lát là ngủ mê như chết. Và đúng lúc Năm đặt chai thuốc trở vào túi dụng cụ đem theo, thì Thanh cựa mình. Rồi gã mở mắt. Cánh tay gã vừa luồn xuống gối, chưa kịp rút súng ra, thì Năm nấc chồm lên, nhanh như cắt. Chàng không thể để gã nhận diện được mình, chàng không muốn trở lại bên trong vòng thành khám lớn. Bởi vậy ngay khi chồm lên, cưỡi trên mục Thanh, Năm dồn sức nện xuống mặt hắn những cú đấm nhanh như máy, nặng như chày. Cho tới lúc Thanh nằm lịm đi trên đệm, Năm mới buông hắn ra. Chàng cẩn thận lấy dây dù đem theo, trói chặt chân tay hắn lại cho khỏi vẫy vùng, rồi chàng mở túi dụng cụ ra, sửa soạn thi hành bản án Thanh phải chịu. Nhưng trước phút hành động, lương tâm của một con người bừng dậy trong lòng Năm. Với chàng, phút này Thanh là đồng loại, hắn là người, một gã đàn ông sống, hưởng thụ, thù ghét, tham lam như tất cả mọi người. Năm nghĩ tới hậu quả của việc chàng làm là hủy đi hai mắt của gã đàn ông này. Chàng dùng mình nghĩ tới khoảng tương lai dài dặc, mịt mờ của thằng người mù cho đến chết. Lúc này, đúng lúc này Năm mới hiểu, chàng không phải là loại người bản chất bạo tàn, chàng biết mình nhẹ dạ, dễ thương người, mau tha thứ, nhanh lãng quên, chàng không còn đủ can đảm, đủ hận thù, để hại đời một sinh vật sống, đời sống giống hệt như mình. Mù, mù cho đến chết, mà đêm dài hết đời người, liệu Năm có thể chịu đựng được một cuộc sống như thế hay không? Nghĩ tới cuộc đời không ánh sáng, không cả chút hy vọng được sống cho ra sống của Thanh, Năm dùng mình rồi xúc động lạ lùng. Chàng nắm cứng ve thuốc trong tay, không đủ can đảm, đủ tàn nhẫn để hủy diệt vĩnh viễn đôi mắt kẻ thù nằm lịm dưới tay mình. Năm đành ngồi đó sững sờ, chua chát với chính mình. Cho tới lúc Thanh cựa quậy mở mắt lên nhìn, Năm kinh hoàng vội vã xoay nghiêng mặt, nện xuống đầu kẻ thù cú đánh mạnh để hắn ngất đi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, tiếng nói: "Thưa sếp." Năm bối rối, lính quính khi nghe gã cận vệ bên ngoài tiếp tục gọi lớn, đánh thức cò Thanh dậy. Chàng đành giả vờ bắt chước giọng ngái ngủ hỏi: "Gì thế?" "Thưa sếp, chắc có người lẻn vô nhà." "Hả?" "Dạ, em mới thấy nghi nghi. Có lẽ... hình như tên nó vào nhà bằng cách truyền theo đầu tường xuống sân thượng." "Ờ, được, để tao." Gã nhân viên bên ngoài dạ một tiếng bỏ đi, Năm thêm bứt rứt ghê gớm. Chàng khổ sở chưa biết phải xử trí thế nào với cò Thanh. Giết gã Năm không đành, mà hủy hai mắt hắn chàng cũng chẳng nỡ. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Thình lình Năm nghe tiếng người rên bên ngoài, tiếng rên bị bịt lại, rồi tiếng chân người rón rén tới trước cửa phòng. Năm hồi hộp, men tới sát cửa, lắng tai nghe. Chàng ghé mắt qua khe cửa nhìn ra, mừng rỡ, suýt kêu thành tiếng khi thấy Thái đang dựa lưng vào tường, nghe tiếng động bên trong. Năm kêu nhỏ: "Thái!" Thái khựng lại kinh hoàng. Năm mở cửa đủ cho bạn lách vô. Chàng chỉ cho Thái thấy Thanh đang bị đánh ngất, nằm gần cô gái ngủ mê. Thái gật gù: "Giỏi. Anh mới hạ thằng bên ngoài à? May cho tôi là nó mở cửa ra ngoài. Hình như nó muốn tìm cái gì đó. Nó tìm tôi. Đợi anh lâu quá, mình sốt ruột lẻn đại vào vườn. Trời sắp sáng rồi, thế nào?" Năm thở dài thiểu não: "Chỉ còn ra tay, nhưng tôi không nỡ. Không nỡ." Năm gật đầu, lắc đầu ngao ngán. Thái hăm ở: "Để tôi, để nó cho tôi." Năm muốn giữ Thái lại, nhưng rồi chẳng đứng yên. Khi Thái tới cạnh Thanh, Năm úp mặt vào tường, cơ thể chàng nao nao, cảm giác tội lỗi, xót xa. Một lúc sau, Thanh rên hộc lên tiếng kêu đau đớn, Năm cảm thấy đầu gối chàng mềm oặt, như sắp khuỵu xuống nền nhà. Chàng biết kể từ phút này, đôi mắt Thanh đã bị Thái hủy diệt vĩnh viễn. Năm cũng hiểu rằng kể từ nay cho tới ngày từ biệt, chàng sẽ bị tiếng rên kinh hoàng đó ám ảnh cả đời người. Năm nghe Thái tới cạnh chàng, người bạn đặt tay lên lưng Năm, nói khẽ: "Việc xong rồi, biến, túi đồ đây." Năm uể oải nhận túi dụng cụ. Chàng vừa đứng thẳng người, định bước theo Thái ra ngoài, thì nghe tiếng quát: "Đứng im." Năm khựng lại. Chàng nghe đúng tiếng quát của một tên trong bọn cận vệ của Thanh. rồi tiếng của Thái. Từ từ ông bạn. Thái và đối phương cùng đứng sau bức tường, nên Năm không nhìn được gì ngoài những tiếng vừa qua. Chàng muốn bước ra cửa nhưng không dám liều vì sợ bị bắn ngay. Năm nép sát vào tường, di chuyển dần tới cửa, định thò mặt nhìn ra. Chợt chàng nghe tiếng rít lên đe dọa. Đừng yên, nhúc nhích là tao bắn. Rõ ràng là Thái chém bị kiềm chế trước mũi súng, rồi có tiếng gọi lớn. Ê tụi bay, thằng ăn trộm đây rồi. Tụi mày lại đây đi. Vàng từ bên ngoài có tiếng bọn cận vệ tiến vào. Nam chợt biết tình hình thế thật là tai hại cho chàng với Thái nếu thêm bọn kia kéo tới đây. Chàng không nghĩ ngợi gì thêm. Trong cảnh ngộ này chàng đành phải liều cứu Thái. Nam thò nửa mặt ra ngoài. Trong ánh đèn từ ngoài hắt vào, một tên cớm đang cầm súng chĩa vào ngực Thái. Thái đứng dựa lưng vào tường, hai tay giơ cao, khuất phục vì khoảng cách giữa Thái và địch khá xa. Lập tức Nam nhảy vút ra. Tên cầm súng xoay ngay người lại, bắn vào Nam. Chàng đã đề phòng nên ngay lúc nhảy ra là Nam lăn nhào xuống đất. Từ đó Nam cuốn tròn người, lăn sát tới chân tên cầm súng. Cùng lúc với tiếng súng bắn hụt Nam, Thái tung người nhảy tới cướp vũ khí của kẻ thù. Nam vật tên cận vệ cò thanh ngã ngửa. Thái vừa tới chụp hụt cánh tay đối phương. Dù bị quật ngã, tên cớm cô bắn phát súng thứ hai. Đạn bay vút qua đầu Nam, ghim trúng bên vai Thái chém đang lảo đảo. Nam cướp được ngay khẩu súng của kẻ thù. Chàng đạp vào ngực hắn. Thái nhào tới, giành lấy khẩu súng từ tay Nam. Nam vội vàng lên tiếng. Đừng! Nhưng Thái đã bắn liền hai phát vào mặt tên cớm đang quằn quại vì cố đạp của Nam. Hắn giãy tê tê hấp hối. Trong lúc có tiếng chân chạy tới mỗi lúc một gần, Nam nói. Chạy đi Thái! Chàng rút khẩu súng của mình ra. Một tay vòng ôm ngang lưng Thái, một tay cầm súng. Nam dìu bạn thụt dần ra cửa. Nhưng một bóng người xuất hiện cản đường với khẩu súng trên tay. Nam bắn ngay, không cần suy tính. Bóng người vội thụt vào và núp ngay sau tường. Nam bắn thêm hai phát đạn để địch khỏi ló ra thì đã tới đầu thang khác. Nam lo lắng hỏi bạn. Có sao không Thái? Thái ôm bên vai bị đạn, máu ướt đẫm nửa người, mặt Thái nhăn lại. Nhưng anh chàng nói. Không sao, mình giáng được, xuống thang được, lại đi. Nam dìu bạn xuống thang lầu. Thỉnh thoảng chàng quay lại bắn một phát, chặn không cho địch thủ đuổi theo mình và Thái. Tới dưới nhà, Nam thoáng thấy bọn cận vệ của Thanh. Chúng nó bao vây chàng và Thái. Một tên núp sau cây cột xi măng, chĩa súng ra, quạt lớn. Ném súng hàng đi. Nam đưa Thái núp sau bức tường thấp, xây gần chân thang để trưng cây kiểng. Thái níu cánh tay Nam. Mình kẹt rồi Nam, anh bảo tôi chạy thoát đi. Đâu có được. Vướng bảo tôi, anh sẽ chết. Mặc kệ. Thái buông vết thương. Bàn tay dính máu của Thái cầm chắc khẩu súng của mình, bảo Nam. Tôi còn bắn được. Lúc này anh đi đi. Anh phải đi trước khi bọn cớm huy động nhân viên tới vây kín biệt thự này. Nam lắc đầu. Thực sự chàng đang bối rối, lo lắng hơn cả Thái. Trong cảnh ngộ này, Nam quả tình không biết tìm cách nào để đưa bạn thoát ra đường. Một mình chàng trốn đi đã khó, huống hồ kèm thêm một đồng bạn bị thương. Nam không muốn nghĩ gì hơn. Chàng không thể bỏ Thái ở lại nơi này. Thoát thì cùng, mà kẹt thì cũng chịu như nhau. Thái lại nói, Nam, nghe tôi đi mà. Đừng để bị dính chùm vô lý thế này. Anh phải đi đi, đi ngay đi. Tôi bắn che cho anh thoát ra ngoài. Nam lắc đầu. Không, khổ lắm. Nam vẫn lắc. Thái định nói thêm nhưng phải im vì bọn cấm đã bắt đầu nã súng vào khoảng tường có hai chàng. Đạn ghim vào những khoảng tường xung quanh, rào rào, tàn bạo. Tiếng súng tay nhau đổ giòn không ngớt, làm náo loạn cả khu phố sắp bình minh. Nam bực tức bắn trả. Chàng không bắn ẩu, chàng cần dành dụng đạn. Chàng chỉ bắn khi có tên nào tính rời chỗ núp, tiến sát lại gần phía chân thang. Thái nhòi người tới, Thái níu lấy vài Nam, kéo mặt chàng tới sát miệng mình. Anh Nam, nếu anh không thoát đi, thì thằng này tự tử ngay cho anh khỏi vướng víu, khỏi bị bắt oan. Nói xong, Thái kê mũi súng vào ngay dưới cằm, sẵn sàng bấm cò, bắn ngược lên đỉnh đầu mình. Nam kinh hoàng muốn giằng lấy súng, nhưng Thái nhào ra. Xa Nam, cánh tay Thái vẫn ghì sát vào cằm, giọng rít lên, quyết liệt. Tôi đếm tới Nam. Anh không đi, tôi tự xử. Đi đi, để mặc tôi. Đằng nào thì tôi cũng kẹt rồi. Đi, một, hai. Nam xót xa nhìn bạn. Hai mắt Thái quắc lên, chứng tỏ Thái quyết định liều mình tự tử. Nam nói bằng giọng lạc hẳn đi. Đừng làm như vậy, Thái. Thái từ từ đưa súng nhích lên một chút. Ngón tay Thái móc lên cò, giọng Thái lại như băng. Tôi còn một tiếng đếm cuối cùng. Đừng. Anh đi đi, tụi nó để cho tôi lo, đi. Thái tình lình nhào tới, đẩy Nam ra khỏi chỗ núp, ép chàng phải chạy thoát ra phía cửa. Cùng lúc đó, khẩu súng trên tay Thái nhả đạn liên hồi vào bọn cận vệ cỏ thanh. Bọn chúng vội thụt vào chỗ núp khi thấy hai bóng người phóng chạy như điên. một gã nhào ra phía cửa, một lao thẳng về bọn chúng liều mạng bắn tre cho đồng đảng. Nhờ hành động thí mạng của bạn, Năm thoát ra khỏi vòng vây. Chàng nghe tiếng súng nổ giòn tan trong biệt thự, chứng tỏ Thái đang lâm vào tình trạng cuối đường. Năm muốn quay trở lại, đánh từ ngoài vô, diệt hết bọn đàn em của Cò Thanh để cứu Thái. Nhưng ngay lúc chàng quay ngược lại, nhìn có cánh cổng mở tung, Năm thấy Thái đứng giữa sân, tay mặt ôm đùi trái, rồi Thái ngã xuống vườn như cây gỗ mục. Năm nghe bạn hét lên thật lớn, chạy đi, đi! Tiếng thét đó như đầy áp sức mạnh huyền bí, linh thiêng. Âm thanh ấy đẩy thần kinh Năm lao vút vào hiệu lệnh, chạy toát để còn lo cho Thái. Và Năm phóng chạy trong nắng ban mai chan hòa đường phố. Phía sau chàng, bọn vệ sĩ của Cò Thanh bắn đuổi vu vơ. Năm ngồi lặng người sau khi đọc xong lá thư của Thái gửi một người tù được tha nhờ hắn trao tận tay Năm. Nước mắt Năm trào ra, chảy dọc hai má, rụng xuống lá thư lách tách. Chàng nhắm mắt lại, tim đau buốt, ruột cồn cào, cổ họng nghẹn tắt nóng bỏng vì xúc động. Thắm thương hại nhìn chồng. Nàng muốn nói, muốn hỏi chồng vài tiếng, nhưng khuôn mặt thảm thương cực độ của Năm làm Thắm ngại ngùng. Chợt Năm mở mắt ra nhìn vợ. Đôi mắt chàng tràn đầy lệ xót thương, bàn tay chàng cầm lá thư của Thái run lên, ngó thấy rõ từng hồi. Thắm nhẹ đến bên Năm, giọng nàng lẫn với tiếng gió reo trong hàng cây bắp Guatanala, trồng xanh mướt quanh ngôi nhà dựng giữa cánh đồng. Có chuyện gì nguy cho anh hả anh? Anh Thái bị đẩy đi đảo mình ạ. Đi Côn Đảo. Tòa xử anh 15 năm khổ sai ngoài đảo Côn Đôn. Thắm đứng lặng đi sau khi nghe chồng nói. Mặt nàng đờ đẫn, ấm áp xót thương. Năm thở dài, mắt rưng rưng lệ, giọng nghẹn ngào. Anh ấy viết cho vợ chồng mình lá thư này. Giờ anh đang ở trên tàu ra đảo. Thắm ngồi xuống giường, hai mắt nàng nhìn ra ruộng bắp bên ngoài, rồi nàng nói dã rời từng tiếng. Anh tính sao anh? Năm ngồi cạnh vợ, chàng lắc đầu. Anh còn biết tính ra sao nữa. Anh đã chạy trọt lo cho anh hết mình. Nhưng anh giấu vợ chồng mình không cho mình biết ngày tòa xử. Anh muốn tự mình yên chí làm ăn ở dưới này. Hôm nay mọi việc đã xong hết, anh mới gửi thư. Gửi thư xuống cho mình. Có lẽ anh nói với cha luật sư mình mướn sau đó. Thành ra thằng trai cũng hùa theo, giấu vợ chồng mình ngày xử án. Năm nói xong, thấm nước mắt giàn giụa trên mặt và cánh tay bộ quần áo bà ba màu sẫm. Chàng tiếp, giọng ướt sũng vì khóc. Giờ chỉ còn một cách, là tuần tới anh lấy vé phi cơ ra ngoài đảo. Mà tuần tới chắc là đi không kịp. Hình như muốn ra ngoài đó còn phải xin phép bộ nội vụ thì phải. Có lẽ phải tháng tới anh mới ra đảo được. Anh tính làm gì ngoài đó? Anh đem hết tiền ở nhà đi. Tới ngoài đó anh biếu mấy người có quyền hành trong lao, để họ xử với anh dễ dàng. Đặc biệt một chút, anh ở ngoài đó còn dài. Nếu được giám thị để lao thương, thì anh mới có hy vọng có được ngày về. Chứ họ mà ghét, em biết đó. Họ ghét thì đừng mong ngày về tới đất liền. Nói xong Năm nhìn vợ. Chàng ngại nàng không đồng ý với dự định của mình. Đàn bà thường nhỏ nhen tính toán, nhất là khi đụng chạm tới số tiền mà hai vợ chồng dành dụm bấy lâu nay để dồn cả vào vụ lo cho bạn có đời sống trên đảo đừng cơ cực tăm tối quá. Thắm ngẩng nhìn chồng, giọng nàng dịu ngọt. Vâng, anh sửa soạn đi. Sáng ngày mai anh lên Sài Gòn sớm. Em đưa anh tới Bắc em về. Anh ráng lo cho anh Thái nha anh. Năm cảm kích nắm tay vợ. Anh mừng lắm. Em thật biết điều. Thắm thở dài. Không có anh nhận tội hết cho anh thì chúng mình làm gì có được ngày nay. Năm siết chặt bàn tay đã chai cứng của vợ. Chàng đứng lên nói. Để anh qua Bắc Lý tính cho xong hết bộ đất cát bữa hôm kia. Anh qua bến đi. Ở nhà em xếp hành lý cho anh. Năm cô chiếc mũ ra ngoài. Buổi trưa nắng chói chang trên mảnh đất quê chàng. Nắng chan hòa rực rỡ trên những ruộng bắp của vợ chồng Năm chạy dài mút mắt. Năm ra khỏi cổng nhà, chàng đi một đoạn đường làng rẽ vô quán nước bà Hai. Ngồi trong cái quán lợp tranh vắng khách, Năm uống từng hơi rượu nếp thang. Chàng bị đè nặng trĩu vì nỗi buồn thảm thiết. Chàng nhớ bạn hơn bao giờ hết. Chàng cố nén nhưng nước mắt chảy ra hoài. Năm chậm chậm thò tay vô túi. Chàng lấy bức thư của Thái ra. Nhìn những dòng chữ do chính tay Thái viết, lòng Năm thêm đau thắt từng hồi, nước mắt chàng rơi lã chã xuống mặt bàn. Chàng ngồi nhìn những chữ trong thư, không đọc được một dòng. Xì rượu thứ hai cũng cạn queo, bụng Năm nóng hừng hực, đầu chàng nặng trĩu và nhức vì buồn bã, vì khóc nhiều. Chàng trải lá thư lên bàn, đọc nho nhỏ để chút bớt nỗi buồn thương và cả những lời thay cho than thở. Sài Gòn, ngày tháng năm 19. Vợ chồng Năm thân mến, khi thư này tới tay vợ chồng Năm thì tôi đã lên đường. Vào giờ Năm đọc thư này, đó cũng là lúc tôi lênh đênh trên biển cả. Tuần trước, tòa đã xử tôi 15 năm khổ sai ngoài Côn Đảo. Dù luật sư của tôi do vợ chồng Năm mướn cãi rất hăng và rất hay, thì cái án này vẫn không thay đổi. Tòa trên đã y án tòa dưới vì lý do rằng thế nọ, thế kia. Nhiều lắm, Năm ạ. Tôi nghe ông công tố viên buộc tội tôi mà tưởng như tôi là một con ác quỷ, mà nghĩ rằng tôi có thể lãnh án tử hình. Nhưng cho dù có bị tử hình chăng nữa, tôi cũng chẳng buồn, xá gì cái án hơn 15 hiện tại. Sở dĩ tôi có thể viết cho Năm như thế là vì trong những tháng năm tù, tôi đã có thừa thì giờ suy nghĩ, tính sổ lại cuộc đời tôi. Tính đi tính lại, tôi càng thấy rằng Năm xứng đáng để cho tôi nhận hết tội lỗi thay Năm. Bởi vì Năm đang có tất cả, mà tôi thì là người chẳng có tí gì. Đời tôi, từ nhỏ đã lêu lổng chơi bời. Lớn lên, tôi sống không lý tưởng, tôi lạc lõng giữa xã hội, tôi sống ích kỷ, vô trách nhiệm và đầy cả chán trường. Tôi chỉ nghĩ tới chuyện kiếm ra tiền và hưởng thụ cho cạn số tiền tôi có. Gia đình tôi, như Năm biết đó, nó có phải là nơi cho tôi tìm được an ủi chút nào đâu. Vợ tôi thì cờ bạc giạc dài, con không có một mống. Con đàn bà ấy đúng là cái loại đàn bà sớm đầu tối đánh, nó làm sao bằng được vợ của Năm. Bởi từ ngày tôi bị bắt tới nay, vợ tôi đi thăm nuôi tôi được đúng một lần, rồi từ đó nó biệt vô âm tín. Chắc hẳn nó biết rằng tôi sẽ đi tù ngoài đảo nhiều năm, nó còn hy vọng gì vào tôi nữa mà tổn phí thì giờ, tiền bạc nuôi tôi. Bạn bè hồi đó nhiều biết mấy, nhưng khi hoàn nạn chỉ có mình Năm lui tới lo lắng cho mình. Bọn bằng hữu xưa kia nói khéo nói hay, giờ thì lại nào thấy mặt thằng nào. Càng nghĩ tôi mới càng thấy đời này là đáng chán nản và càng nhận biết rằng sự hy sinh của mình cho Năm và Thắm là hợp lẽ. Năm và Thắm giờ này chắc đang hạnh phúc tràn trề. Năm và Thắm rồi đây sẽ có tất cả những thứ mà người ta mơ ước, bởi vì Thắm đã chán cảnh phồn hoa giả dối. Năm cũng chẳng còn ưa đời sống lọc lừa, tàn nhẫn ở thủ đô. Hai người đã tìm về với ruộng vườn để mưu sinh nhọc nhằn mà lương thiện. Đời sống như vậy, thật đáng ước ao, và thật đáng để cho tôi sung sướng thỏa lòng. Năm ơi, cái đời của tôi đã hư từ thuở nhỏ, càng lớn lên tôi càng thêm vô dụng cho xã hội loài người. Tôi như cây tầm người sống bám vào xã hội. Tôi chẳng hề có một lần phản tình để mà lo thu xếp lại cuộc đời mình. Với một đời người như thế, hỏi Năm rằng tôi sống trong hay ngoài lề xã hội thì có gì khác biệt đổi thay đâu. Và như vậy, tôi đánh đổi đời tôi cho Năm. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất đúng. Tôi chỉ mong mỏi rằng Năm và Thắm sẽ yêu thương nhau mãi mãi. Trong những ước ao của đời tôi chẳng ước gì hơn là nếu còn sống được tới ngày mãn án tù, ngày trở lại đất liền, tới với vợ chồng Năm, tôi sẽ được thấy tình của hai người vẫn đẹp đẽ và bền vững cùng với một đũa con ngoan ngoãn, giỏi giang. Giờ đây, đêm khuya, ngồi viết lá thư cuối này cho hai bạn, lòng tôi nghĩ tới vợ chồng bạn thật nhiều. Tôi chẳng có điều gì ân hận hay oán trách ai. Tôi chấp nhận số kiếp của mình bình thản và vui vẻ như là một chuyến đi xa. Và tôi có một nguồn an ủi lớn, đó là đời sống hạnh phúc tràn trề của vợ chồng con cái Năm. Và cả một điều khiến tôi hãnh diện, tôi đã chứng tỏ cho cuộc đời này biết, trong giới đao búa cặn bã của xã hội, còn có một thằng là thằng Thái Chém, hết lòng vì bạn và cho bạn chính cuộc đời của nó. Cuối thư, chúc vợ chồng Năm tất cả mọi sự tốt lành. Bạn của Năm và Thắm, Thái. Nguyễn Đình Thiều, 15 tháng 4, năm 71. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 và cũng là tập kết thúc của Con đường sa đoạn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.